Xích Tâm Tuần Thiên, tập 510. Tiểu Nhi, ngươi không nên quá phận. Theo thanh âm này rơi vào quảng trường Đài Sơn, là một người đội mũ rộng vành, mặc y phục hắc tằm, cánh tay trống rỗng. Tham kiến kiếm chủ. Các đệ tử kiếm các đang có mặt trên quảng trường Đài Sơn nhao nhao quỳ gối. Có thể xuất hiện ở đây lúc này, cứu Tư Không Cảnh Tiêu, đương nhiên là một trong ngũ đại kiếm chủ của kiếm các, Vô Tâm kiếm chủ, Đồ Ngạn Ly. Khiến cho người khác chú ý chính là xương lông mày của ông ta. Nó nhô lên giống như là ngọn núi hiểm trở, mang theo cái cảm giác sắc bén, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phá lông mày mà ra vậy. Cái này khiến cho ánh mắt của ông ta rất là có lực áp bách. Giờ phút này ông ta đứng trước người Tư Không Cảnh Tiêu, ánh mắt lạnh như là muốn giết người vậy. Một vị chân nhân đương thời, lại còn là chân nhân khá cường đại, muốn bóp chết Khương Vọng hiện tại cũng không quá phí sức. Nhưng Khương Vọng nhìn người này lại chỉ cười nói: đánh con thì cha tới, hóa ra là truyền thống của kiếm các sao? Xin hỏi vị kiếm chủ này, nếu là ngươi cũng bị đánh lùi thì có phải liền đến các chủ ra mặt có phải không? Hay lắm. Hướng Tiền đang nằm ở trên lưng Bạch Nghiêu, mặc dù còn có chút suy yếu, đại vỗ tay khen. Hay cho một kiếm các, đúng là hết kẻ này đến kẻ khác, quả thực là không thiếu người mà. Nội phủ tới đây chiếm thần lâm tới đây chiếm động chân, võng cực thiên môn, hóa ra là có ý này sao? Lông mày Đồ Ngạn Ly trầm xuống, sát ý lập tức bùng nổ, ép đến mức Bạch Nghiêu phải quỳ xuống. Làm càn, ngươi mới là làm càn. Khương Vọng chỉ tay thẳng mặt Đồ Ngạn Ly, không khách khí một chút nào nói: chỉ là lão tông bị giam hãm trong núi sâu, bị thiên hạ vứt bỏ, dám vuốt râu hùng bá chủ quốc sao? Cho ngươi thể diện, bản hầu mới đến vấn kiếm. Không cho ngươi thể diện, trực tiếp mang đại quân mà san núi. Lúc này Bạch Ngưu đang quỳ ở dưới đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hướng Tiền cũng chật vật lăn xuống. Bạch Ngọc Hà đầy mặt sầu khổ, mãi mắt chừa yêu để lo sợ, nghi hoặc. Duy chỉ có Khương Vọng, hắn chẳng những là không tránh lui, mà ngược lại là nhanh chân đi đến phía trước, giống như là mang theo kiếm của mình đâm về tim đối thủ vậy. Đến khi đối diện trực tiếp với Vô Tâm kiếm chủ Đồ Ngạn Đi: ta là Võ An Hầu thực ấp 3000 hộ của đế quốc Đại Tề, phụng mệnh của giám chính Khâm Thiên Giám Nguyễn Tù tới đây bái sơn vấn kiếm. Cho ngươi lá gan, hôm nay thử động vào bản hầu đi. Lúc này toàn bộ quảng trường Đài Sơn nhất thời tắt tiếng. Tử đệ Bạch Ngọc Hà của danh môn Bạch Thị Việt Quốc cũng được xem là tầm mắt cực cao, kiến thức không ít. Giờ phút này lại nghiêng ngốc nhìn một màn ở trước mắt đây. Ngày xưa Khương Thanh Dương có 102 trên quan hà đài, hôm nay lại chỉ tay vào mặt chân nhân đương thời mà chửi ầm lên. Như thế nào là bá chủ, bá đạo? Như thế nào là phách lối? Đồ Ngạn Ly đường đường là chân nhân đương thời, vậy mà nhất thời bị Khương Vọng mắng đến á khẩu không trả lời được. Sát ý trong lòng khuấy động, nhưng mà lại không dám ra tay với Khương Vọng. Quả thực là chân nhân không thể khinh thường. Nhưng mà công hầu bá quốc lại tôn quý đến bậc nào chứ? Kiếm các không phải là loại tổ chức ẩn náu ở nơi bí ẩn như Bình Đẳng Quốc, mà bản thân nó có gia có nghiệp, sơn môn hùng trì 3 vạn năm. Thiên hạ lớn, Vô Tâm kiếm chủ Đồ Ngạn Ly ông ta chỗ nào cũng có thể đi, nhưng mà kiếm các thì lại không đi theo ông ta. Vẫn là câu nói kia, đối mặt Võ An Hầu Tề Quốc, kiếm các nhất định phải nói quy củ giảng đạo lý. Thế nhưng luận đến quy củ, Khương Vọng cùng với Tư Không Cảnh Tiêu giao thủ công bằng, sư phụ Tư Không Cảnh Tiêu lại đột nhiên nhảy ra, lấy cái dáng vẻ cao cao tại thượng để mà giáo huấn người. Đây là quy củ gì? Đồ Ngạn Ly bị nghẹn ở nơi đó, toàn bộ quảng trường Đài Sơn càng không một người nào có đủ tư cách mở miệng. Mỗi người đều có tư cách đại biểu cho bản thân mình, mỗi người đều có thể lấy vinh nhục của mình làm tiền đặt cược. Kiếm các to như vậy, tuyệt không phải là không có người hung hãn không sợ chết. Nhưng ai có thể đại biểu kiếm các? Vào giờ phút này, ai nói với Võ An Hầu đại biểu Đại Tề đế quốc rằng ai đến cũng không có cự tuyệt. tấm gương của hoàng đình đại hạ thống trị vạn dặm cương thổ còn chưa có sao? Trừ yêu, tiểu tử Trừ Yêu ngửa mặt nhìn bóng lưng của sư phụ, chỉ cảm thấy thân hình thẳng tắp này còn cao lớn hơn cả Thiên Mục Sơn nữa. Lúc này có một đạo thanh âm thong thả, như là từ bên ngoài mà về, không chút rung động nhưng thiên uy thâm tàng. Kiếm các ta hung, kiếm các ta hung chủ 3 vạn 5 nam vực, dựa vào không phải là chịu nhục. Không có bóng người xuất hiện, thanh âm cũng không cao, nhưng mà từng chữ rõ ràng giáng xuống. Bên trong thời gian không gian khó mà tính toán, nó cũng kéo dài như vậy. Nước mặc dù lớn, hiếu chiến tất vọng, tề quốc diệt dương, phạt hạ, chinh chiến liên tiếp, xem là thiên hạ không còn ai sao? Khương Võ Ảnh, người đến Bái Sơn, kiếm các hoàn nghênh, người đến Phạt Sơn, kiếm các cũng hoàn nghênh. Nếu người có thể thuyết phục Khương Thuật không ngại dẫn quân nam tiến, thì nhìn xem thở núi khô bị luân hãm này của ta, là lão tông bị thiên hạ vứt bỏ, rốt cục có kẻ hèn nhát hay không? Toàn bộ quảng trường chúng sinh kiếm khuyết, nhất thời ầm vang. Các đệ tử kiếm các ở đây, từng người vô thức ngẩng đầu, ưỡn ngực. Đúng vậy. Mặc dù tề quốc thế lớn, nhưng kiếm các sừng sững thế gian rất nhiều năm như vậy, đã từng sợ qua ai? Dưới loại tình huống này, có thể thay mặt Đồ Ngạn Ly lên tiếng, lời nói lại còn có sức lực thế này, giọng nói này đến từ ai, đã vô cùng rõ. Đối với tồn tại như vậy, Khương Vọng còn dám điên cuồng sao? Bạch Ngọc Hà cắn chặt hàm răng, để cho mình đứng càng thêm ổn trọng, mặc dù không thể bước một bước, thì cũng không chịu lùi một bước. Mà lúc này Khương Vọng đã rời ánh mắt rời khỏi người Đồ Ngạn Ly, nhìn đến chân trời, chắp tay thi lễ với âm thanh truyền tới. Xin hỏi, có phải là các chủ kiếm các đang ở trước mặt không? Giây lát chân trời truyền đến tiếng đáp lại. Bỉ nhân Tư Ngọc An, Võ An Hầu có gì chỉ giáo? Quả là các chủ đương đại kiếm các Tư Ngọc An, cường giả diễn đạo nổi tiếng thiên hạ. Không dám. Khương Vọng vẫn giữ tư thái hành lễ, ngữ khí khiêm tốn. Vãn bối hôm nay quả thực thất lễ. Đệ tử kiếm các Đường Quý Minh nhịn không được nhếch miệng. Vừa rồi hắn ta cũng bị tên Võ An Hầu bỏ đi này trấn trụ, tưởng rằng là nhân vật bá đạo hung hoan cỡ nào. Giờ phút này đối đầu với các chủ không phải là cũng trở nên thành thực rồi sao? Nếu có thể vẫn bá đạo tiếp, hắn ta còn có mấy phần kính nể. Nhưng mà trước sau lại khác biệt như thế, cũng bất quá là kẻ thích phô trương. Phô trương thành thế mà thôi. Nhưng một khắc sau, hắn ta lại nhìn thấy người tên Khương Vọng kia bỗng nhiên đứng thẳng người, giống một thanh kiếm tỏa hào quang vạn trượng, ngửa mặt lên trời, lại lộ sắc nhọn. Xin hỏi các chủ, hôm nay ngài xuất hiện tại đây, là bàn võ hay là nói lý lẽ? Toàn trường im lặng, chỉ có thanh âm Tư Ngọc An rơi xuống. Luận võ thì như thế nào, mà nói lý lẽ lại như thế nào? Nếu ngài luận võ thì hiện tại cứ giết Khương Vọng ta. Khương Vọng tuổi chưa qua 21, tu vi mới thần lâm, có thể được chân nhân thậm chí là chân quân ra tay, thì cũng có thể xưng là oanh điển. Khương Vọng bước về phía trước. Tại quảng trường Đài Sơn này, đối diện với dưới kiếm các, đối mặt với chân quân đương thời, không một chút sợ sệt. Hắn ta ngẩng đầu, thẳng sống lưng, giọng nói vang vọng. Đại quân tề quốc nếu không thể san bằng Thiên Mục Phong ở trong vòng 3 tháng, coi như ta chết vô ích. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén như kiếm, gần như là muốn đâm sâu vào trong linh hồn của mỗi người đang nhìn thẳng hắn này. Xưa kia đế quốc đại hạ lãnh thổ vạn dặm, cường giả như mây, vũ khí trăm dặm, không chống nổi 3 tháng. Không biết kiếm các của các người có thể hay không? Quảng trường Đài Sơn lặng ngắt như tờ, mọi người đều im miệng không nói. Chỉ có một mình Khương Vọng đang lên tiếng. Tay hắn ấn kiếm bên eo, ngửa mặt nhìn người ở thiên ngoại, nói với các vị các chủ không biết đang ở nơi nào, ở trên cao kia. Nếu ngài nói muốn đạo lý, là theo quy củ đến đây Bái Sơn, theo quy củ khiêu chiến, chưa từng có chỗ nào thất lễ. Từ không cảnh tiêu ỷ vào tu vi, làm nhục hào hữu của ta, ta mới muốn phân cao thấp đi ngã. Khương Vọng ta năm nay 21 tuổi, tự không cảnh tiêu của Quý Tông là 36 tuổi. Gã thành Khương Vọng đã 7 năm, ta năm nay mới kim khu ngọc tùy. Hai người chúng ta đấu kiếm có tính là ức hiếp gã không? Thiên thời địa lợi, nhân hòa, dù là từ phương diện nào mà nói, trận chiến này đều không thể bảo là không công bằng với Tư Không Cảnh Tiêu. Nói đến chỗ này hắn đưa tay chỉ thẳng vào Đồ Ngạn Ly. Nhưng bây giờ thắng bại còn chưa phân, kiếm của chúng ta vẫn còn trong tay. Vị kiếm chủ đại nhân này liền muốn ra mặt ép ta. Ông ta lấy cái gì mà ép ta? Chẳng lẽ Tề quốc chúng ta không có chân nhân đương thời sao? Ngay tại Nam Hạ này, liền có Tống đốc Nam Hạ Tô Quan Doanh, quân đốc Sứ Minh Trình. Sao ông ta không tìm tới bọn họ? Nếu hai vị này không đủ, Hung Đồ đại nhân là trường bối của ta, lúc ở Lâm Truy hãy luận bàn thuật pháp cùng ta. Ta là khách quen của Tôi Thành Hầu Phủ, thường dự thính chính sự đường. Xin hỏi Vô Tâm kiếm chủ muốn chọn ai? Khương Vọng cũng không phải là đang khoác lác. Những đại nhân vật hắn điểm tên quả thực đều sẽ ra mặt giúp hắn. Trọng Huyền Trừ Lương cùng Lý Chính Ngôn thì không cần phải nói. Dịch Tinh Thần ván sớm đã có kết giao, còn thu thập tứ làm nghĩa nữ cũng đã đặt cược lớn trên người hắn, đầu tư cho tương lai. Bây giờ ngươi lại muốn xóa phần đầu tư của ông ta đây, đừng nói là Đồ Ngạn Ly, mà dù có là Tư Ngọc An, nên lật mặt Dịch Tinh Thần cũng muốn lật. Mà Khương Vọng hắn bây giờ quả thực là đại nhân vật ở tầng cao nhất có thể tham dự nghị sự chính sự đường, còn là nhân vật đại biểu cho người Tề mới, là người có quân công đỉnh phong trong thế hệ trẻ tuổi Tề quốc. Dù không có những mối quan hệ cá nhân kia, thì đối với người bên ngoài, đại nhân vật Tề quốc nào mà không ra mặt trón ta chứ? Lời nói này, Tư Ngọc An nghe cũng trầm mặc. Dưới tình huống đó, ông ta lên tiếng là vì giữ gìn tôn nghiêm của kiếm các. Ngoài mặt là đối thoại với Khương Vọng, nhưng mà thực ra là đang đối thoại với Tề Đình. Ngôn ngữ ám chỉ là Khương Thuật. Nếu Khương Vọng quá mức cuồng bội, ông ta thân là người đứng đầu một các, muốn giáo huấn cũng là liền có thể thuận lý thành chương. Nhưng sau khi ông ta mở miệng, Khương Vọng lại có thể lễ nghĩa, không chịu nhắc đến Khương Thuật nửa chữ, chỉ đặt mình và kiếm các ở đối diện. Lời này tình lý đều đủ, ông ta cũng không làm tìm ra được sai sót. Lúc này lại mở miệng thì nói thế nào cũng không quá phù hợp, không cẩn thận còn phải mang cái danh ỷ lớn hiếp nhỏ nữa. Cuối cùng chuyện này chắc chắn là do Tư Không Cảnh Tiêu tự phụ. Đồ Ngạn Ly vô lý, chỉ có điều đường đường là chân nhân đương thời, thuận lợi thuận miệng giáo huấn một hậu sinh vạn bối, sao có thể là ngờ lại phải chịu phản kích kịch liệt như vậy chứ? Lúc này cũng chỉ có thể là chính Đồ Ngạn Ly ra mặt. Ông ta nhìn Khương Vọng, sát ý tán đi, ngữ khí cũng có mấy phần hòa hoãn. Trận chiến này các người đã phân thắng bại. Người sáng suốt đều nhìn thấy tài nghệ của Tư Không Cảnh Tiêu quả thực không bằng ngươi, bản tọa cũng công nhận. Ngươi tuổi còn trẻ, tội gì đã đắc thế còn không tha người. Đối với Đồ Ngạn Ly, Khương Vọng lại không có thái độ tốt như vậy. Hắn nghe thế chỉ nói, bản hầu đã từng nói không đánh cho hắn quỳ xuống đất liền xem như ta thua, như vậy hôm nay là xem như ta thua sao? Đồ Ngạn Ly lại bị nghẹn, oán hận đến mức muốn rút kiếm. Ông ta đã nhìn thấy thế giới chân thực, lại nhìn không ra người trẻ tuổi bây giờ có thể càn rỡ đến như vậy. Chẳng những không thuận theo cái thang ông ta đưa bước xuống, mà còn một cước đạp bay nó. Nghĩ tới, lúc ông ta còn trẻ, đã từng tôn trọng với các tiền bối tu giả ở bậc nào chứ? Chưa từng thấy thần lâm nào chống đối với chân nhân như vậy. Quả thực là phong thủy xoay vần, lòng người đổi khác. Chẳng trách Hồ Hà Quan tán nhân nói, lòng người bại hoại đều bắt đầu từ quan đạo. Là ta thua, ta nhận. Lúc này Tư Không Cảnh Tiêu mở miệng. Sau một lúc yên lặng đều dưỡng, gã cũng xem như là miễn cưỡng trở lại trạng thái, chủ động đứng ra, chắp tay không người với Khương Vọng. Ta sống uổng tuổi tác, khổ công vô ích, hôm nay mới biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Đa tạ Võ An Hầu đã khiến cho ta thưởng thức. Lúc này, Về mặt của Tư Không Cảnh tiêu đầy vẻ thành khẩn. Khương Vọng cũng đã không, nhưng Khương Vọng cũng không có thông cảm. Đồ Ngạn Ly chịu thua là vì thể diện của các chủ kiếm các Tư Ngọc An. Tư Không Cảnh tiêu chịu thua cũng là vì thể diện của Đồ Ngạn Ly, sư phụ gã. Lúc khiêu chiến, đánh nhỏ thì lớn ra. Lúc nói xin lỗi thì lớn tránh nhỏ ra. Không có ai trong bọn họ cảm thấy mình đã làm sai cả. Thế sự như vậy đương nhiên Khương Vọng đã sớm thành thói quen. Trước đó ở Đài Thiên Nhai, hắn đã hiểu được đạo lý quán ở trong vòng ba thước trước mũi kiếm. Sau lưng hắn nếu không có Tề Quốc, nếu hắn không phải là Võ An Hầu, nói không chừng lúc này đã trở thành láng giềng của Hướng Tiền, bị treo trên tầm ba năm tháng ở chúng sinh kiếm quyết này. Nếu hắn đánh không lại Tư Không Cảnh tiêu, dù có thân phận thì cũng chỉ có thể xám xịt mà xuống núi. Cho đến giờ phút này, đối mặt với sự cúi đầu của Tư Không Cảnh tiêu, Khương Vọng chỉ cất kiếm vào eo, nhìn bốn phía. Như vậy, kiếm các còn có thần lâm sao? Trên quảng trường Đài Sơn, lại là một trận trầm mặc, chua chát. Người có thiên tư lớn nhất cùng người có thực lực lớn nhất trong thế hệ trẻ tuổi đều đã thua. Kiếm các không phải là không có thần lâm, nhiều năm, nhưng mà người nào có thể nắm chắc chiến thắng được Khương Vọng đây? Tốt! Thanh âm Tư Ngọc An lại vang lên một lần nữa. Thế hệ trẻ tuổi kiếm các không có người nào là đối thủ Khương Võ An. Ta nhìn thời thế hiện nay, bên trong những người đồng lứa, người có thể so ngươi cũng đếm không hết một bàn tay. Như vậy cũng không thể xem là Tư Mỗ dạy dỗ vô phương. Ngươi đến Bái Sơn vấn kiếm đã không đối thủ, vậy xin mời ngồi. Sương Dung dẫn hắn đến Tuế Nguyệt kiếm các. Chuyện này có nghĩa rằng lần vấn kiếm này cứ kết thúc như vậy. Mục đích lần này Khương Vọng tới là có thể đàm luận, mà thắng bại của Khương Vọng đối với kiếm các cũng đã bị giới hạn trong thế hệ trẻ tuổi. Thanh âm tán đi, áp lực vô hình bao phủ thiên khung cũng theo đó mà tan ra. Đồ Ngạn Ly nhìn Tư Không Cảnh tiêu một chút, không nói gì, cứ bị thế biến mất. Ninh Sơn Dung mang theo biểu tình phức tạp, đi tới thi lễ với Khương Vọng. Xin mời theo ta. Khương Vọng nghiêm túc đáp lễ, làm phiền rồi. Nhưng lại nói, bằng hữu cùng đồ đệ của ta, Trừ Yêu đã sớm hiểu chuyện, đỡ lấy Hướng Tiền, đứng cùng với Bạch Ngọc Hà ở một chỗ. Ngược lại là Bạch Như vẫn còn quỳ ở nơi đó, ở trong đôi mắt trâu to như là chuông đồng, vẫn còn nỗi sợ hãi chưa tán đi. Quý Minh, Ninh Sương Dung quay lại nói, ngươi phụ trách chiêu đãi một chút, đừng thất lễ. Đường Quý Minh đương nhiên hiểu được ý mà nàng muốn nhấn mạnh, cúi đầu đáp, để biết rồi, Ninh sư tỷ. Ninh Sương Dung lại nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng nhẹ nhàng phất tay áo, đi theo nàng. Tư Không Cảnh tiêu đau đớn rời đi. Có vài sư đệ sư muội muốn đuổi theo an ủi, đều bị gã đưa tay ngăn lại. Xích Phù kiếm lùng là lùng đầy. Gã bỗng dưng nghĩ tới cố sự của Lương Mẫn Đế, không khỏi nở một nụ cười tự diễu. Đường Quý Minh nhận lệnh không để đám người Hướng Tiền bị quấy rối, liền dẫn bọn họ đến khách xá, an bài một gian tiểu viện để nghỉ ngơi. Ba người một châu ở lại trong sân. Đường Quý Minh cũng không có nói gì với bọn họ, dâng trà bánh xong liền tự giác canh giữ ở ngoài viện. Trong viện, Trừ Yêu quỳ một chân trên đất, đau lòng vuốt ve đầu gối Bạch Ngưu, thổi hơi cho nó. Bạch Ngưu đáng thương năm đó không ngừng rên rỉ kêu bò. Nó chưa từng là chính diện cảm thụ uy áp của chân nhân đương thời, đến giờ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Bên trong phòng, mặc dù Bạch Ngọc Hà suy yếu, tư thế ngồi vẫn đoan chính, nhịn không được mà tò mò hỏi. Người mà và Khương Thanh Dương đã lâu không gặp, sao người biết hắn nhất định sẽ thắng? So với hai chữ Võ An sau này, đám người cùng tham dự Hoàng Hà hội như bọn họ vẫn quen gọi hắn là Khương Thanh Dương hơn. Lúc này Hướng Tiền đã ngồi phịch ở trên ghế dựa, rũ mí mắt lời biếng nói. Rất nhiều chuyện ta cũng hoài nghi bản thân mình có thể làm được hay không, nhưng mỗi lần như vậy ta đều sẽ hỏi mình. Nếu là Khương Vọng thì sao? Mỗi lần hỏi như vậy ta liền cảm thấy vẫn còn một tia hy vọng tồn tại. Tư Không Cảnh tiêu thì tính là cái gì? Bạch Ngọc Hà có chút hâm mộ nói. Xem ra các người đã cùng từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện sao? Ai nói không phải chứ? Hướng Tiền nghĩ. Bọn họ để lộ vết thương thống khổ nhất cho nhau biết. Cũng có con đường rất dài cần phải đi. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Người đã ngã xuống. Y đã buông lỏng mà ngủ thiếp đi rồi. Theo sau lưng Ninh Sương Dung đi qua một hành lang quấn quanh núi. Sương mù cùng mây tầng đều ở dưới chân. Chúng sinh kiếm quyết đã không còn thấy nữa. Bởi vì biết đây là con đường thẳng tiến tới Tuế Nguyệt kiếm các, Khương Vọng tò mò hỏi. Đã từng nghe qua danh tiếng của Thiên Địa Kiếm Hạp, không biết là nó nằm ở đâu? Ninh Sương Dung thoáng nghĩ, đáp lại. Tàng kiếm chi hạp, tu kiếm chi địa, thiên hạ cổ kim đều biết, tất cả các danh gia kiếm đạo sau khi táng thân, kiếm các đều sẽ nghĩ biện pháp thu thập bộ kiếm của họ, chỉnh lý tư liệu cuộc đời, kiếm thuật sở tu, ghi chép ở Thiên Địa Kiếm Hạp. 3 vạn năm nay, đây vẫn luôn là chi tiêu tốn kém nhất của kiếm các. Cái gọi là kiếm khôi xưa nay đều vấn kiếm tại Thiên Địa Kiếm Hạp là để chỉ cái gì? Khương Vọng hỏi. Ninh Sương Dung nói, kiếm các chúng ta thiết lập 2 tòa thiên môn, từ trước đến nay đã có truyền thống vấn kiếm, cái gọi là ai đến cũng không cự tuyệt, tuyệt đối không phải là nói ngoa. Mà Thiên Địa Kiếm Hạp trước giờ vẫn luôn có kiếm chủ mạnh nhất kiếm các tọa trấn. Người tiến vào Thiên Địa Kiếm Hạp vấn kiếm, thẳng thì có thể lấy một bộ kiếm điển đi, bại thì cần phải lưu lại một bộ kiếm điển. 3 vạn năm đến nay, tất cả cường giả được xưng là kiếm khôi đều tới đây vấn kiếm, cho nên mới có truyền thuyết này. À, hóa ra là như vậy. Khương Vọng gật gật đầu lại hỏi, như vậy tọa trấn Thiên Địa Kiếm Hạp là Vô Tâm kiếm chủ sao? Ninh Sương Dung nhìn hắn, ước chừng có thể đoán được, người trước mắt này đang nghĩ tới việc sau khi động chân sẽ đến đây lĩnh giáo. Quả thực là người thù dai mà. Nàng mở miệng nói, ngũ đại kiếm chủ của kiếm các hiện nay, xếp hạng đầu là Vô Tâm kiếm chủ, nhưng mà chiến lược mạnh nhất thực ra là Vạn Tướng kiếm chủ. Ông ấy tọa trấn Thiên Địa Kiếm Hạp đã lâu, tinh thông tất cả các kiếm thuật bên trong Thiên Địa Kiếm Hạp, đã gần đạt tới cảnh giới bản ngã Vạn Tướng. Đáng tiếc, bản tâm chỉ thích kiếm. Gần như là phát điên, cũng không thể nói là điên. Ông ấy chỉ quan tâm đến kiếm thuật, còn lại thì không có hứng thú với bất cứ một thứ gì bên ngoài. Vậy nên còn cái tên là Si Kiếm nữa. Khương Vọng đột nhiên nghĩ đến Yến Xuân Hồi. Có điều đệ nhất nhân ma là tu đến mức cái gì thì cũng quên. Khó có một lúc thanh tỉnh, mà Vạn Tướng kiếm chủ này cũng trong lòng lại chỉ thích có kiếm. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn mở miệng nói, Ninh đạo hữu, chuyện hôm nay ta hẳn nên... Ninh Sương Dung khoát tay một cái nói, người là rất khó thoát khỏi ảnh hưởng của danh phận. Chúng ta quen biết tại luận kiếm đài, cũng chỉ quen biết tại luận kiếm đài, chẳng biết trước sau cứ thế, chỉ luận kiếm thuật, không nói cái khác. Khương Vọng lập tức buông lòng, cười vang nói, như thế là tốt. Ninh Sương Dung nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Đi ở phía trước, áo xanh tung bay giữa vách núi, giày vải thêu hoa dẫm lên ván gỗ, lung la lung lay, phát ra tiếng vang kẹo kẹt, giống như đang xuyên thấu qua thời gian 3 vạn năm vậy. Hóa ra Tuế Nguyệt kiếm các đại danh đỉnh đỉnh, cũng chỉ là một ngôi nhà tranh tầm thường. Nó được dựng lên từ cỏ tranh, nhìn qua thì có vẻ như rất không có gì đặc biệt cả. Nhưng độc lập với đỉnh núi Cô Phong, nó xuyên qua những trận mưa gió vô tận trong lịch sử. Kiếm chủ của kiếm các Tư Ngọc An cũng chỉ là một người nam nhân trung niên, khí tức tầm thường, bình tĩnh ngồi trên tảng đá xanh trên vách núi. Khoác trên người bộ áo bào rộng lớn, khó mà nhìn ra vóc dáng người của người này. Tư thế ngồi cũng vô cùng tùy ý, không thể nhìn ra khí chàng kinh thiên động địa đến thế nào. Đương nhiên, dung mạo ông ta cực kỳ dễ nhìn. Xấu phong tước thần, hai lọn tóc mai rủ xuống ở bên sườn mặt, nhẹ nhàng như bay, lúc còn trẻ chắc hẳn là cũng là một mỹ nam tử cực kỳ hiếm có. Ninh Sương Dung dẫn Khương Vọng lên đỉnh núi, liền một mình rời đi. Con đường núi hiểm trở chạy dài, khoác lên mình màu xanh mướt, ẩn hiện trong mây mù. Khương Vọng tiến tới, nghiêm túc hành lễ. Tề Võ An Hầu Khương Vọng bái kiến Tư Chân Quân. viên đá xanh khổng lồ bên cạnh vách núi sáng chói rực rỡ như gương. Sau lưng kiếm chủ, kiếm các đang ngồi khoanh chân xếp bằng kia là biển mây vạn dặm. Tư Ngọc An nhìn ngôi nhà tranh đơn sơ, buồn bã nói: 3 vạn năm trước, tổ sư sáng lập ra Bồn Kiếm Các đã sống trong ngôi nhà tranh này, cầu kiếm vấn đạo. Hàng vạn năm thăng trầm đã trôi qua, thật không biết rõ nhật nguyệt đã trải qua mấy hồi biến đổi, nhân hải đã đi qua mấy đổi thay. Hôm nay ta ngồi ở nơi đây, ngồi nhà tranh vẫn vậy, không biết tổ sư 3 vạn năm về trước trong lòng có cùng nỗi lo như ta không? Tâm sự của Trần Quân há có phải là thứ mà tiểu tử có thể hiểu nổi? Khương Vọng trả lời: nhưng cho dù nhật nguyệt có chuyển rời, hay núi sông có biến đổi như thế nào đi nữa, thì con người sống trên cõi đời này có một số đều không bao giờ thay đổi. Tương Ngọc An quay người, dù bận vẫn nhàn mà nhìn hắn. Vừa rồi ngựa chúng sinh kiếm quyết chất vấn ta cũng không phải là cái loại ngữ khí này. Khương Vọng nói: vừa rồi có nhiều người, tuổi tác ta còn nhỏ, có chút sĩ diện. Tư Ngọc An ha ha cười lớn: đây là cách người thường dùng để dỗ dành Khương Thuật sao? Khương Vọng không trả lời vấn đề này, chỉ chắp tay nghiêm túc đáp: Khương Vọng không phải người vô lễ, chẳng qua ta với Hướng Tiền vốn có sinh tử chi giao, thấy y phải chịu nhục vô cớ, nhất thời không kiềm chế được bản thân. Nói xong hắn quay lại bổ sung: hơn nữa, tiểu tử tới kiếm các lần này cũng có người chống lưng, nên lá gan mới dám to hơn một chút. Đúng là thành thực. Tư Ngọc An cười, sau đó nghiêm mặt nói: nếu người đã nói Nguyễn Tù sẽ chống lưng cho ngươi, vậy không ngại nói cho bổn tọa nghe, tại sao Nguyễn Tù lại ra lệnh cho ngươi đi chuyến này chứ? Khương Vọng tưởng rằng không cần nói rõ mục đích của chuyến đi lần này, bởi vì phàm là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra được. Nhưng mà nếu Tư Ngọc An đã hỏi vấn đề này, hắn vẫn cần phải trả lời bình thường. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói: trước đây trong kỳ quan khảo Nam Cương, thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc Chiêu Vương dẫn các hộ đạo nhân Triệu Tử, Tiền Sửu, Trừ Tuất đại náo Hồ Đài, ý đồ đoạt lấy Tư Huyền Địa Cung. Không biết là Tư Chân Quân có biết chuyện này không? Sắc mặt Tư Ngọc An không chút gợn sóng: đại loại cũng là có nghe qua. Khương Vọng cân nhắc chọn lời rồi đáp: Nguyễn Giám Chính cho rằng Cẩm An Phủ là một phủ vô cùng xuất sắc, đứng cô lập bên ngoài pháp luật, Phụng Lễ, Hội Minh, Thiệu Khang và Uyển Hưng ở xung quanh đều để lộ ra tâm phúc. Điều này thực sự bất lợi cho việc bảo vệ biên giới, bảo vệ dân chúng. Tư Huyền Địa Cung đã trở thành miếng thịt béo bờ trong mắt người khác. Để tránh việc Bình Đẳng Quốc ngóc đầu trở lại, gây họa cho Nam Cương, Tề Quốc ta không thể không chuẩn bị nhiều hơn. Lời này tất nhiên là nói bậy, nhưng mà ít nhất nó là một lý do có thể đưa lên mặt bàn để bàn luận. Nếu không, chẳng lẽ ngươi muốn nói thẳng là Nguyễn Tù cho rằng Lương Quốc có kiếm các ủng hộ, không xứng để chiếm lấy Cẩm An Phủ, Tư Ngọc An không choán một cú phi cước ngay tại chỗ mới là lạ. Sau khi Tư Ngọc An nghe được lý do của Khương Vọng, bình tĩnh nói: sự lo lắng của Nguyễn Tù quả thực là vô cùng hợp lý. Tuy nhiên kiếm các chưa bao giờ có nhu cầu về quốc thổ. Chuyện của Cẩm An Phủ không phải là vấn đề của kiếm các. Bồn tọa chưa có thể nói đệ tử kiếm các sẽ không xuất hiện ở Cẩm An Phủ. Khương Vọng vội vàng hành lễ, để những lời này biến thành thực thể. Có những lời này là quá đủ rồi. Ta xin thay mặt cho Nam Hạ Tổng Đốc Phủ đa tạ sự châm chước của các chủ. Tư Ngọc An lại nói: người có biết chữ Tù trong tên của Nguyễn Tù giải thích như thế nào không? Khương Vọng chần chờ: thực ra ta cũng không quá quen thuộc với Nguyễn Giám Chính, là do công sự lần này mới giao lưu với nhau mà thôi. Chớ khẩn trương, cho dù bổn tọa có bất mãn với Nguyễn Tù thì cũng sẽ không liên lụy tới ngươi, và lại ta cũng không có gì bất mãn với Nguyễn Tù cả. Tư Ngọc An cười một tiếng lại nói: Nguyễn Tù là có một nữ nhi, ngươi có quen thuộc với nàng ta không? Khương Vọng không biết ông ta muốn nói cái gì, lắc đầu nói: chỉ mới nghe qua, chưa từng gặp mặt. Tư Ngọc An nói: tên nữ nhi của Nguyễn Tù chỉ có một chữ, Chu. Khi Nguyễn Tù nhất đạo đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực tinh chiêm, dùng thân mình tù độ biển khổ, cũng chính là nghĩa của chữ Tù trong tên của y. Một người như vậy lại mong muốn nữ nhi của mình về sau có thể dùng Chu để vượt qua biển khổ. Từ điều này có thể thấy rằng bậc cha mẹ trong thiên hạ thương xót tử nữ đều là tâm tư như vậy. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng biết được tên của hai cha con Nguyễn Tù và Nguyễn Chu. Vốn có nghĩa là như vậy. Nguyễn Giám Chính quả thực là vô cùng yêu quý nữ nhi của mình. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu được tại sao đột nhiên Tư Ngọc An lại muốn nói với hắn những điều này. Âm mưu trong đầu loạn chuyển. Chẳng lẽ Tư Ngọc An còn muốn dùng chuyện dùng Nguyễn Chu mà uy hiếp Nguyễn Tù sao? Cũng không đúng. Nguyễn Chu đang ở Quan Tinh Lâu ở Lâm Tri. Làm sao có thể có vấn đề an toàn gì được chứ? Hắn ở chỗ này suy tư lung tung. Tư Ngọc An bên kia lại nói tiếp. Cảnh Tiêu đứa nhỏ này, ta đã nhìn hắn ta lớn lên. Hắn ta không phải là một người có phẩm đức hoàn mỹ, nhưng cũng không phải là người xấu. Sở dĩ hắn ta nhắm vào đứa nhỏ tên Hướng Tiền kia chính là vì sư phụ Hướng Kỳ, Hướng Phượng Kỳ của y. Ông ta đã từng tới kiếm các của ta để khiêu chiến, chặt cánh tay trái của sư phụ Đồ Ngạn Ly của hắn ta. Thân là một người đồ đệ, hắn ta muốn trút giận thay cho sư phụ của mình, cũng như là ngươi muốn trút giận thay cho bằng hữu của mình vậy. Đôi khi thật khó để nói đúng hay là sai. Đúng hay sai phụ thuộc vào vị trí của ngươi đứng ở đâu. Ngươi thấy có đúng hay không? Không nói đến việc Hướng Phượng Kỳ và Đồ Ngạn Ly là luận kiếm công bằng, một người phải tự gánh lấy hậu quả, quả thực không nên có cái gì mà trút giận ở đây. Lùi một bước mà nói, ngay cả Tư Không Cảnh Tiêu muốn thay sư phụ ăn trút giận, thì cũng phải nhường đường chính chính, chờ Hướng Tiền thành tựu thần lâm, rồi sau đó mới rút kiếm khiêu chiến. Chứ không phải là dùng thần lâm áp chế nội phủ, treo Hướng Tiền lên rồi làm nhục. Khương Vọng là vốn định nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đáp. Là đạo lý này. Tư Không Cảnh Tiêu đủ mạnh, cho nên hắn ta mới có thể không giảng đạo lý. Khương Vọng đủ mạnh, nên hắn mới có thể giúp Hướng Tiền giảng đạo lý. Đạo lý kiểu này, nếu cứ tiếp tục bàn luận, thì lại không có đạo lý gì nữa. Ngược lại, những gì Tư Ngọc An vừa nói mới chính là bản chất. Mọi thứ trên thế gian này liên quan đến đúng, sai, nhiều lúc chỉ phụ thuộc vào việc ngươi đang đứng ở đâu. Như vậy, có loại đúng sai chuẩn xác trong tất cả tứ hải hay không? Lần đầu tiên trong đầu Khương Vọng có ý nghĩ như vậy. Tất nhiên, bây giờ hắn không cách nào có thể đưa ra được câu trả lời. Tư Ngọc An lại nói. Cảnh Tiêu không thể lấy thần lâm để ức hiếp nội phủ, nên hắn ta mới trồ tài khôn vặt, cố tình khiêu khích Hướng Tiền, sau đó động thủ treo ngược y lên. Lần này hắn ta lập lại mánh khóe cũ, đến để khiêu khích ngươi, nhưng đã bị ngươi giáo huấn ngược, cũng coi là nhận nhân quả tuần hoàn, phải nhận quả báo thích đáng. Nhưng Đồ Ngạn Đi không biết gì về chuyện này hết. Ông ta đường đường là đương thế chân nhân, là người đứng đầu trong kiếm các ngũ đại kiếm chủ, sẽ không có để ý đến những chuyện vụn vặt của chúng sinh kiếm khuyết. Chỉ là do lần này ngươi tới Bái Sơn, lại dính dáng đến trận quyết đấu với Cảnh Tiêu, ông ta mới tham dự mà thôi. Chuyện thắng bại giữa ngươi và Cảnh Tiêu, tất nhiên là chuyện riêng của các ngươi. Gãy tay gãy chân, Cảnh Tiêu đều phải tự mình mà chịu. Nhưng ngươi lại đánh cho Cảnh Tiêu phải bắt buộc quỳ dưới đất, chém gãy ngạo cốt của hắn ta. Đồ Ngạn Đi thân là sư phụ, đương nhiên sẽ cảm thấy đau lòng thay cho đồ đệ mình. Không thể để cho ngươi sắc mặt tốt được. Không có mặt mũi tốt với ngươi, thực ra bản tâm ông ấy cũng không có ý cậy mạnh. Bổ kiếm các thừa nhận vô tâm kiếm chủ làm như vậy là không đúng, làm mất sự công bằng. Nhưng cách Đồ Ngạn Đi thương yêu đồ đệ cũng giống như cách Nguyễn Tù thương yêu nữ nhi của mình vậy, đều là tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Loại chuyện như vậy thật khó mà tránh khỏi. Ông ta nhìn về phía Khương Vọng nói, người cho điều này là đúng hay sai? Nói một vòng lớn về chuyện của Nguyễn Chu, hóa ra là muốn nói về chuyện này. Trong lòng Khương Vọng nhất thời bừng tỉnh, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng chủ nhân kiếm các phải là một nhân vật khai thiên phân giã, không nghĩ tới lại dễ nói chuyện đến như vậy. Một vị đương thế chân nhân như là Tư Ngọc An, là nhân vật đứng ở tầng cao nhất trong hiện thế, lại không chỉ đưa ra lời cam kết hoàn toàn phối hợp với mục đích của chuyến đi lần này của hắn, mà còn tận tình đưa ra lời giải thích thay cho Đồ Ngạn Ly và Tư Không Cản Tiêu. Cái này đúng là khó mà không khiến người khác cảm thấy huynh hoang. Nhưng mà lúc này, Khương Vọng lại hoàn toàn thu liễm thái độ kiêu ngạo của mình lại, thành khẩn nói. Những lời Tư Chân Quân vừa nói, Khương Vọng đều có thể hiểu. Cũng là do Khương Vọng trẻ tuổi khí thịnh, dễ dàng nổi nóng. Tỷ thí chính là tỷ thí, cho dù có lòng thương tiếc chí hữu, nhưng những cũng không thể bắt buộc Tư Không sư huynh quỳ xuống mặt đất như vậy. Về sau ta sẽ xin huynh ấy thứ tội. Cái này không cần. Dạy cho ta một bài học là chuyện tốt. Ngọc tốt mà không mài thì khó có thể thành binh khí được. Tư Ngọc An khoát tay nói, chỉ cần ngươi không giữ việc này trong lòng thì chuyện này cứ coi như là chuyện nhỏ, để gió thổi đi là được. Các chủ yên tâm, vãn bối không phải là một người thích ghi thù, Khương Vọng đáp. Tư Ngọc An nhìn hắn một cái thật sâu, đang muốn nói cái gì đột nhiên quay đầu nhìn về phương xa, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì vậy? Khương Vọng hỏi. Họa thủy sinh biến. Tư Ngọc An nghiêm trọng nói ra bốn chữ này, sau đó đứng dậy từ viên đá xanh. Ta sẽ tự mình tới chỗ họa thủy tìm hiểu. Võ An Hầu mau trở về quý ấp, thông báo chuyện này cho Nam Hạ Tổng Đốc phủ biết, để Tề Đình mau chóng nghe tin. Chuyện liên quan tới họa thủy không thể khinh thường. Họa thủy là hiểm địa trong thiên hạ. Khương Vọng tuy chỉ là hiểu biết chung chung về nó, nhưng mà cũng có thể hiểu được tầm quan trọng của nó, lập tức nói. Thiên hạ hưng vong, không chối trách nhiệm. Nam Hạ Tổng Đốc phủ bên kia làm phiền kiếm các hỗ trợ thông báo. Xin Tư Chân Quân cho ta cùng đồng hành. Tư Ngọc An nhìn hắn nói. Đây không phải là một tai họa thông thường. Họa thủy là một vùng đất cực kỳ tà ác. Một khi xảy ra chuyện chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Cho dù là thần lâm cũng khó lòng bảo vệ chính mình. Hạ địa bên kia càng cần người để đi liên lạc điều động, nên phân rõ lợi hại. Khương Vọng nghiêm túc nói. Sư Tổng Đốc dùng 10 vạn đông tịch quân đóng ở Trường Minh Phủ. Trường Minh địa quật chắc chắn không có sơ suất. Chỉ là việc thông báo tới Nam Hạ Tổng Đốc Phủ, cửa ngõ truyền tin của kiếm các chắc chắn nhanh hơn so với việc ta trực tiếp phi về. Thần Nam Nhi sống trong thiên địa, chỉ cần đứng ở đó, tự mình gánh chịu mưa gió. Ta đã đi qua mê giới, cũng đã đi qua biên hoang. Không có lý do gì khiến ta phải rụt đầu trước họa thủy cả. Hắn vừa dứt lời, liền thấy thân hình Ninh Sương Dung hạ xuống từ kiếm quang, ở trên mặt lộ vẻ lo lắng, báo cáo Tư Ngọc An. Huyết Hà Tông truyền tin, nói họa thủy sinh biến, thỉnh tốc điều kiếm chủ của chúng ta mau chóng đến tiếp viện. Thông đạo liên lạc đường dài giữa Huyết Hà Tông và kiếm các vẫn luôn được mở. Điều này cũng cho thấy mối quan hệ thâm sâu giữa hai nhà. Tuy nhiên với tu vi Tư Ngọc An, ông ta đã phát hiện ra sự biến hóa của họa thủy trước khi tin tức Huyết Hà Tông truyền tới. Lúc này ông ta chẳng qua chỉ là gật đầu một cái. Đã biết, chuyến này ta chính mình đi. Ninh Sừng Dùng liếc nhìn Khương Vọng một cái, có chút do dự nói. Người Huyết Hà Tông cũng nói, Tề Diệt Hạ thu được 1000 vạn dặm đất bỏ mỡ, thì cũng nên gánh vác trách nhiệm 1000 vạn dặm đất đó. Nếu Võ An Hầu cũng ở kiếm các, vậy thì không nên quay về tránh né. Lần đi về phía nam này của Khương Vọng vốn đã được chống gióng chống khua chiêng, Huyết Hà Tông biết hắn ở kiếm các cũng là chuyện bình thường. Chỉ là người Huyết Hà Tông dùng cách này để nói ra mấy lời như vậy, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Tề quốc cũng không phải là một bá chủ quốc không chịu trách nhiệm. Từ mê giới đến vạn yêu môn, chiến trường nhân tộc nào mà không muốn nhuốm màu của người Tề quốc chứ. Sau khi diệt hạ, lại trực tiếp cho 10 vạn là tinh binh cừu tốt đóng quân ở Trường Minh Phủ. Có thể nói xem việc an nguy của họa thủy trong Trường Sinh, trong Trường Minh địa quật quan trọng hơn bất kỳ một sự vụ biên phòng nào. Hơn nữa, từ bên ngoài mà nói, trong cuộc chiến Tề Hạ, Huyết Hà chân quân còn ra tay giúp đỡ ngăn chặn Trường Sinh quân của Nam Đấu Điện, bất kể thỏa thuận đằng sau nó là gì, theo lý mà nói. Đáng lẽ ra mối quan hệ cao tầng song phương giữa Tề quốc và Huyết Hà Tông phải rất tốt mới đúng. Tại sao giọng điệu của tin nhắn từ Huyết Hà Tông lại không phù hợp như vậy? Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng ngoài mặt Khương Vọng biểu hiện, không biểu hiện gì, chỉ nói. Đạo hữu ở Huyết Hà Tông cũng đã nghĩ hơi nhiều rồi. Việc Tề lật đổ Hạ là vương sư diệt cướp. Bất kể an dân, ngăn địch hay chịu trách nhiệm, Tề quốc chúng ta chắc chắn chỉ làm tốt hơn Hạ quốc, đâu cần phải thúc giục chứ. Vừa nghe chuyện họa thủy có biến, ta đã muốn cùng đi với Tư Trần Quân. Ninh Sừng Dùng nhìn Tư Ngọc An. Tư Ngọc An lúc này mới gật đầu. Bổn tọa sẽ cùng đi với Võ An Hồng. Sừng Dùng, người chiếu cố tốt với những người bằng hữu của Võ An Hồng, phải mau chóng truyền tin tới Nam Hạ Tổng Đốc Phủ càng sớm càng tốt. Lần họa thủy sinh biến lần này, sợ không phải là chuyện nhỏ. Ninh Sừng Dùng chắp tay nói, đệ tử thỉnh mệnh. Tư Ngọc An giơ tay ngăn cản. Người vừa mới thành tựu thần lâm, còn rất chỗ cần phải bổ khuyết. Nếu như xuất sơn sẽ là họa chứ không phải là phúc. Nói xong, phất ống tay áo một cái. Đi thôi. Khương Vọng không tự chủ được phóng người lên không, phi đến bên cạnh Tư Ngọc An. Còn vị chủ nhân kiếm các này, chỉ tùy tiện rút một thân cỏ tranh từ trong ngôi nhà tranh kia ra, như thể rút ra một thanh kiếm vậy. Thanh kiếm cỏ này bất ngờ lao tới, lơ lửng ở dưới chân ông ta và Khương Vọng. Kiếm quang vừa lóe lên, biển mây, dãy núi, sông ngòi, cảnh tượng phía trước như là đèn kéo quân vụt qua trước mắt của Khương Vọng. Võ An Hầu 21 tuổi, thậm chí còn là có tuế nguyệt kiếm các, chân quân biến cỏ thành kiếm, bỗng nhiên cả ngàn dặm, chính là đi họa thủy giết địch. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.